vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 464. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lan Lan, Phó Ngôn Châu, anh ta bị làm sao vậy? Trầm Tranh nhìn rõ cảnh này, cho dù không hiểu được biểu cảm của bọn họ, nhưng động tác loạng choạng sợ hãi của Phó Ngôn Châu lúc đó vẫn rất rõ ràng. Phó Ngôn Châu ở căn cứ hơn một năm, hắn là người như thế nào? Tính cách này có phải là ngụy trang hoàn toàn hay không? Những người trong căn cứ, bao gồm cả Trầm Tranh, đều rất rõ ràng. Vì vậy, sự tàn nhẫn của Phó Ngôn Châu vừa rồi không thể hoàn toàn đánh lừa họ. Thậm chí sự hoảng loạn thoáng qua của hắn mới giống hắn chân thực. Chỉ nghĩ đến trạng thái sinh tồn của Phó Ngôn Châu, Trầm Tranh luôn cảm thấy dường như địa vị của hắn trong viện khoa học không thấp. Tình trạng sinh tồn cũng không tệ, dù sao cũng có thể được phái ra ngoài để thị uy. Lệ Vi Lan từ lúc mới nhìn thấy Phó Ngôn Châu đã quan sát từng cử động của hắn, có lẽ Phó Ngôn Châu đã tự cho rằng mình đã học đàn anh rất tốt rồi. Nhưng trong mắt những người thực sự quen thuộc với hắn, lớp ngụy trang của hắn chỉ là một lớp giấy mỏng, có thể xé toạc ra ngay lập tức để nhìn thấy phần lõi mềm bên trong. Phó Ngôn Châu không tàn nhẫn bằng đàn anh của mình, sự tàn nhẫn của hắn chỉ là lớp vỏ cứng bên ngoài. Bằng chứng rõ ràng là ngay cả khi vừa rồi đe dọa Thẩm Kiệt, hắn cũng không trực tiếp ra tay gi-ế-xê người. Anh hơi lo lắng, sự mềm yếu của Phó Ngôn Châu không thể qua mặt được họ. Vậy có thể qua mặt được đàn anh của hắn không? Hạ Cẩn Thời đang có chủ ý gì? Lệ Vi Lan mơ hồ có một linh cảm không lành. Đợi Lệ Vi Lan trở lại phòng khách, Thẩm Kiệt đã ho được một lúc rồi. Đợi hắn thở đều, nhìn về phía Lệ Vi Lan, trong ánh mắt mang theo vài phần sắc bén. Lúc này, hắn cuối cùng cũng không còn nụ cười thường ngày nữa. Trực tiếp hỏi Lệ Vi Lan, anh muốn gì? TBCLE Vi Lan xòe tay. Thẩm tiên sinh, anh cảm thấy trong tay anh có thứ gì mà tôi cần không? Thẩm Kiệt ngẩn ra, trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một tia không chắc chắn. Thứ giá trị nhất trong tay hắn tất nhiên là tin tức tình báo. Nhưng hôm nay những người của viện khoa học suýt chút nữa đã gi-ế-xê-hát-ế-t hắn ngay trên địa bàn của hắn. Nhưng người này lại không làm gì cả. Anh thực sự có ý đồ gì với hắn không? Những thông tin và suy đoán mà hắn nhận được trước đó sẽ không thực sự sai chứ? Tôi có của viện khoa học. Đừng vội, Lệ Vi Lan cười cười, trực tiếp lấy ra chiếc điều khiển từ xa hình con nhện màu xanh mà trước đó họ lấy từ trên cây xuống. Trên đó ghi rất rõ mã số của cây. Anh đặt chiếc điều khiển từ xa này trước mặt Thẩm Kiệt. Bằng chứng, ảnh chụp về việc viện khoa học tiến hành nghiên cứu trên cơ thể người. Chúng tôi đều có, anh cảm thấy, có ích không? Thẩm Kiệt ngây người, hắn cẩn thận xem xét mã số trên con nhện. Một lúc sau tay bắt đầu run rẩy không ngừng. Sắc mặt trắng bệch, trong ánh mắt hắn có thêm hai phần hoang mang. Vậy thì các người muốn có được gì từ tôi? Nói xong câu này, ánh mắt hắn dần trở nên kiên định. Các người không thể không muốn gì cả. Nếu không thì tại sao lại cứu tôi? Tại sao lại giúp tôi đánh quái? Đường Luật không phải luôn mong muốn cứu bạn gái của hắn sao? Tôi biết bạn gái của hắn bị nhốt ở đâu, bị làm những thí nghiệm gì, bây giờ thảm hại thế nào. Tôi có thể giúp các người cứu cô ta ra. Cách chương.